Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 253, nhất định phải làm. Converter, Dark Hero. Một hồi lâu sau, Kim Bảo Nhân kia cười khổ một tiếng, nói, ngày đó Cửu Tôn bị Tứ Quý Lâu thiết kế, chúng ta biết được quá muộn, chạy tới thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Nguyên lai tưởng rằng Cửu Tôn đã đều hủy diệt, càng thêm Tứ Quý Lâu thực lực tại phía xa bên ta phía trên. Coi như làm sao không cam, cũng chỉ có thể lựa chọn giả câm vờ điếc. Ta biết các vị các huynh đệ trong nội tâm đều là nặng nề không dễ chịu. Rất giống là chính mình cỡ nào vong ân phụ nghĩa đồng dạng. Nợ nhân tình đã khó còn, còn là loại này không có chủ nợ nợ nhân tình. Còn có biết rõ trả nợ phương thức, lại lực có chưa đến bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, Cửu Tôn còn lại người này, hiển nhiên là biết là Tứ Quý Lâu đang làm trò quỷ. Hắn việc làm ý tại báo thù, lão thất lại không có có khéo hay không gặp. Chuyện này, chúng ta thật đúng là không thể không quản. Nhưng là chúng ta đối đầu Tứ Quý Lâu, thật một chút phần thắng đều không có. Ngày đó như là, hiện tại như cũ như là, Kim Bảo Nhân thở dài một tiếng, chúng ta lên một lần thu được âm hồn điện lực lượng. Đến bây giờ cũng chỉ là tiêu hóa không đến 1/10. Nếu là lại cho chúng ta thời gian 20 năm, coi như coi là thật đối đầu Tứ Quý Lâu lại có sợ gì. Nhưng bây giờ, chúng ta thật không phải là đối thủ của Tứ Quý Lâu. Mọi người thương lượng một chút đi, chuyện này. Đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Kim Bảo Nhân trầm giọng nói ra. Nhất Điện Tần Quảng Vương cúi đầu không nói lời nào. Mấy vị khác huynh đệ cũng đều là một mặt nặng nề. Đối đầu Tứ Quý Lâu cũng không phải một chuyện nhỏ. Xâm La Đình rất có thể sẽ tại cùng đối phương trong đụng chạm. Toàn bộ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Mà ở đây các vị huynh đệ cũng nhất định sẽ có hy sinh, thậm chí là toàn quân bị diệt. Quyết định này không tốt dưới, khác không nói trước, dù sao cái kia Xuân Hàn tôn chủ là nhất định phải chết. Nhất Điện Tần Quảng Vương thấp giọng nói, lầm bầm, ta đã tiếp ủy thác. Cái mục tiêu này vô luận như thế nào ta đều là muốn trừ hết. Các huynh đệ như cũ không có người mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu sau đằng sau, một cái hán tử khôi ngô nói, bất kể nói thế nào, thiếu người ta, liền phải trả. Một người khác rũ cụp lấy đầu nói, lần trước Cửu Tôn bị hại chết, chúng ta cái gì cũng không có làm, liền xem như biết rõ là địa thế còn mạnh hơn người. Không thể không là, nhưng lão tử trong lòng vẫn như cũ là cảm giác không thích hợp, không ngẩng đầu được lên. Đúng đấy, luôn cảm giác chính mình trột ra. Xin lỗi người ta, ta cũng cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Lão thất nói đúng, thiếu người một phần nợ, không trả không thoải mái, nợ nhân tình không trả. Nói thế nào đang lâm đỉnh điểm, tâm cảnh sau viên mãn. Các huynh đệ ngươi một lời ta một câu, tất cả đều ở nơi nào cúi đầu lầm bầm. Kim Bảo Nhân nhíu mày, nói, rốt cuộc muốn làm thế nào? Mọi người nói thẳng được không? Các huynh đệ chăm miệng một lời nói ra. Đại ca ngươi làm chủ. Kim Bảo Nhân vì đó chán nản. Vậy muốn các ngươi thương lượng có cái gì dùng? Một mực không nói gì người kia. Chính là Ngũ Điện Diêm La Vương. Người này khuôn mặt ngay ngắn. Trầm ngâm nửa ngày sau mới nói. Xâm La Đình mặc dù chỉ là một cái tổ chức sát thủ, nhưng chúng ta tại tiếp thu âm hồn điện lực lượng đằng sau, cũng tương đương với luân hồi địa phủ tồn tại, nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, có ân tất thù, có thù tất tiêu, nếu không trong lòng luôn có đạo khảm làm khó dễ, xác thực không có tư cách lại nói viên mãn, cho nên ta cảm thấy, chuyện này, chúng ta không thể từ chối, lần trước chúng ta làm rùa đen rút đầu, đã để các huynh đệ sinh ra khúc mắc, lần này nếu là lại lùi bước, chỉ sợ liền sẽ bởi vậy hình thành tâm ma. Như thế, đối với chúng ta tu hành chính là có hại vô ích. Tu đồ có thể ngu, cho nên ta cảm thấy, chuyện này chúng ta muốn làm, nhất định phải làm, không thể không làm. Ngũ Điện Diêm La Vương câu nói này, gần như là giải quyết dứt khoát. Tốt, Kim Bảo Nhân nói, đã như vậy, chúng ta liền làm. Tả Hữu hiện tại mục tiêu, bất quá chỉ là một cái Xuân Hàn Tôn Chủ mà thôi. Trước tiên đem Xuân Hàn Tôn Chủ xử lý, nhìn xem Tứ Quý Lâu phản ứng lại nói. Thập Điện Chuyển Luân Vương trợn trắng mắt nói, chúng ta tiếp nhận ủy thác liền muốn giết. Chúng ta chính là một cái dạng này lấy tiền làm việc mà địa phương. Tứ Quý Lâu có ý kiến lại có thể tính sao? Coi như bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta cũng có nói từ. Người Tứ Quý Lâu liền nhất định không thể giết sao? Kim Bảo Nhân, cũng chính là Tam Điện Tống Đế Vương, cười khổ một tiếng. Nói, may mắn gia hỏa này ủy thác chỉ là Xuân Hàn Tôn Chủ. Nếu là hắn ủy thác chính là Niên Tiên Sinh, huynh đệ 10 người cùng một chỗ cười hắc hắc đứng lên. Như mục tiêu là Niên Tiên Sinh, vậy liền thật muốn hắc hắc hắc, bất quá cũng vẫn là muốn làm. Tam Điện Tống Đế Vương mắng, từng cái tất cả đều im miệng cho ta. Hiện tại đến thương lượng một chút, chúng ta làm sao tới hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, nói, bất quá chỉ là một cái Xuân Hàn Tôn Chủ mà thôi. Giết chính là, giết. Mặt khác huynh đệ 9 người cùng một chỗ lớn tiếng đánh trống reo hò. Chỉ một thoáng đều là tinh thần phấn chấn. Nhất Điện Tần Quảng Vương nháy mắt mấy cái, nói, chuyện này không được tốt làm a. Tên kia cũng là rất khó giải quyết. Mặt khác huynh đệ 9 người cùng một chỗ quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Mục tiêu khó giải quyết thì như thế nào? Khó giải quyết mục tiêu chẳng lẽ không phải ngươi cái tên này dẫn trở về a? Đang làm trước đó, trước tiên đem hỗn đản này chơi lên một thanh như thế nào? Mọi người vui vẻ, thống khoái, vui mừng, lên, 9 người cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền đem Nhất Điện Tần Quảng Vương hất tung ở mặt đất. Lập tức quyền cước cùng lên, Nhất Điện Tần Quảng Vương lớn tiếng kêu gọi, tha mạng a, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Vân Dương lặng yên trở lại Thiên Đường Thành. Tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh hồi phục bản tướng, gióng trống khua chiêng trở về Thiên Ngoại Vân Phủ. Mà ở bước vào Vân Phủ thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy Phương Mặc Phi đám người trên mặt tất cả đều thần sắc khác thường. Ngay tại kỳ quái, lại nhìn thấy một người từ trong phủ chậm rãi mà ra. Nhìn xem chính mình mỉm cười, ý tại hòa nhã, chính là khá là ý vị thâm trường. Thu Kiếm Hàn, Thu lão nguyên soái thình lình ở chỗ này. Vân Dương ho khan một cái, cười rạng rỡ nói, lão nguyên soái làm sao có nhàn hạ đến nơi này. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Thu Kiếm Hàn ngẹo đầu nói, thế nào, ta không thể tới. Vân Dương cười khổ, lão đại nhân nơi đó nói đến. Đương nhiên có thể tới, đâu chỉ có thể đến. Lão đại nhân đại giá quang lâm, khiến cho đến Thiên Ngoại Vân Phủ bồng tất sinh huy, cả sảnh đường màu mè. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng, liếc xéo lấy hắn nói, tiểu tử ngươi thiếu cùng lão phu nói lải nhải, ngươi đây là lại đến đó lãng. Vân Dương nói, đây không phải xem náo nhiệt đi a? Ôi, nhìn một chút, đài cao bên kia liền đánh nhau, đầy giấy đều là màu đỏ, huyết nhục văng tung tóe, máu thịt be bét, thật sự là quá dọa người, dọa đến tiểu chất ta trốn ở một bên run lên rất lâu. Này sẽ mới có khí lực đi trở về trong nhà đến. Ai nha, vậy nhưng thật tất cả đều là máu a. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng, nguyên lai Vân công tử lá gan đã vậy còn quá nhỏ a. Vân Dương càng ngày càng cảm giác lão đầu nhi nói chuyện có chút âm dương quái khí. Dứt khoát rất là không khách khí nói, xin hỏi lão nguyên soái đến đây tới là muốn làm điểm cái gì? nếu là không muốn chuyện, ta nhưng phải đi vào trước ngủ bù. Hôm nay trận này động tĩnh thực sự dọa người, dọa đến ta vẫn đầu váng mắt hoa. Tranh thủ thời gian đi vào bình tĩnh kinh, dưỡng thần một chút là đứng đắn. Thu Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra Vân công tử hôm nay là vào xem náo nhiệt. Vậy mà quên đi hôm nay chính là cho hoàng đế bệ hạ điều giải thư giãn áp lực thời gian. Không biết Vân công tử chuyện đứng đắn đến cùng là như vậy đâu. Vân Dương trong lòng nhất thời giật mình, chuyện này chính mình có vẻ như thật đúng là quên đi. Trợ giúp hoàng đế bệ hạ điều trị thân thể tự nhiên là chuyện đứng đắn, càng là chuyện khẩn yếu, nhưng dưới mắt có nhiều như vậy sự tình, đều cần muốn chính mình tự mình ra mặt làm, vẫn thật là không có đem hoàng đế bệ hạ sự tình để ở trong lòng. Dù sao hoàng đế bệ hạ thân thể hiện tại đã chẳng phải quan trọng. Sự tình luôn có nặng nhẹ, coi như chuyện đứng đắn cũng có tuần tự lấy hay bỏ. Thế nhưng là lời này, Vân Dương lại là tuyệt đối không dám nhận mặt nói ra. Thật muốn nói ra, Thu lão nguyên soái tuyệt đối trực tiếp động thủ đánh người. Đừng quên, Thu Kiếm Hàn ngoại trừ là Ngọc Đường lão soái bên ngoài, hay là Ngọc Đường tam đại lưu manh đứng đầu. Ha ha, bệ hạ chuyện bên kia tự nhiên là trọng yếu nhất chuyện đứng đắn. Đương nhiên muốn đầu tiên xử lý. Cái này đi, Vân Dương lúng túng cười ha hả. Trên đường đi, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ánh mắt không tệ thần chằm chằm trên người Vân Dương, tràn đầy hồ nghi không hiểu. Vân Dương chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, không nói ra được không thoải mái, không dễ chịu. Có thể lại không dám lên tiếng hỏi ý, chỉ có thể cảm thấy nói thầm. Lão già này chẳng lẽ lại là từ đâu nhòm ngó ta sơ hở? Không phải vậy làm sao lại dùng dạng này ánh mắt nhìn ta chằm chằm không thả? Vân Dương Thu Kiếm Hàn một già một trẻ này hết thảy cũng chỉ đi ra mấy bước. Khi thấy trong tứ đại công tử Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên chính một mặt hưng phấn đâm đầu đi tới. Mỗi người bên người đều đi theo lấy chừng 20 tên hộ vệ. Từng cái thần hoàn khí túc, hăng hái, hiển nhiên mỗi một cái đều là nhất đẳng cao thủ. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói những hộ vệ này giai vị, liền muốn xa xa bao trùm lúc trước tứ đại công tử tất cả hộ vệ phía trên. Hiển nhiên, những hộ vệ này mỗi một cái đều là tứ đại gia tộc trung kiên nhân vật, nhất lưu cao thủ. Vân Dương trong lòng đại khái so sánh một chút. Thu Vân Sơn, Hạ Băng Xuyên bên cạnh hai người mấy hộ vệ mới này, tùy tiện một người khi thế cũng đều không tại ngày đó thủ hộ Dương Ba Đào những hộ vệ của tứ quý. Lâu kia, xem ra tứ đại gia tộc lần này là thật phái ra nhà mình đỉnh phong lực lượng. Nhưng đem mấy chiến lược này để đặt tại tứ đại công tử bên người, sẽ có hay không có điểm quá xa xỉ, quá đại tài tiểu dụng đây? Lại liếc mắt một cái phía dưới, Vân Dương cảm thấy nhất thời hiểu rõ, đã thấy hai đại công tử kia mỗi người trong tay đều ôm một cái béo múp míp huyền thú con non. Một chút soi sáng Vân Dương chi giây lát, hai người tất cả đều là vui ra nhìn bên ngoài. Hạ Băng Xuyên ngược lại cũng thôi, ngay cả Thu Vân Sơn lại cũng không để mắt đến bên cạnh Thu lão nguyên soái, thẳng cao hứng bừng bừng lao đến. Lão đại, ha ha ha ha, lão đại, hôm nay thế nhưng là thật là khéo đâu. Người lão cũng đang bước đi ha ha ha ha. Thu Vân Sơn nói, lão đại, cạc cạc cạc, thật là đúng dịp a. Lại tại thiên đường thành nhìn thấy ngài oa ha ha. Huynh đệ chúng ta thật sự là có duyên phận. Hạ Băng Xuyên, cái này gọi cái gì? Cái này gọi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Lão đại ngươi xem một chút cái này. Thu Vân Sơn đụng lên đến, một mặt hiến vật quý. Ngươi nhìn ta cái này. Cạc cạc cạc, đây chính là ta gia tộc bảo bối hắc hắc hắc. Trong ngực đầu kia còn không có mở mắt nho nhỏ huyền thú, ngay tại hừ hừ lấy, Lão đại ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta cái này. Hạ Băng Xuyên một bước đi lên, đem Thu Vân Sơn lấn qua một bên. Ngươi hay là nhìn xem ta cái này đi, ta đây là vừa đưa tới. Thật đáng yêu, wa ha ha, ta đơn giản đều muốn một ngụm nuốt. Hạ Băng Xuyên trong ngực cũng là một đầu nho nhỏ huyền thú, béo múp mít nhỏ thân thể, mềm nhung nhung lông, ướt nhẹp cái mũi nhỏ. Vân Dương khóe miệng giật một cái, không sai, hai đầu này đều là có được bát phẩm cao giai huyền thú con non, điểm này khẳng định không sai. Nhưng là hai nhà này đây đều là làm đến cái gì huyền thú? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.